Bát gia tái thế, chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái độ vốn rất tự tin, thoáng cái liền thay đổi, nụ cười trên mặt cứng lại, Lộ Tùng Minh hoài nghi có phải bản thân đã nhìn lầm rồi không, hắn vô thức dụi dụi mắt. Nhưng dáng vẻ của người trước mắt vẫn không hề thay đổi, thoáng chốc tâm trạng của hắn trở nên phức tạp. Ngoá, sao có thể như thế? Con mẹ nó, sao lại khéo như vậy chứ? Mặt Lộ Tùng Minh nhăn nhó trong chốc lát hắn cũng không biết nên nói gì. Thái Dũng hung tợn nói, nhóc con tao đã nói rồi, hôm nay tao sẽ không bỏ qua cho mày, mau làm theo lời. Tao nói, chặt bỏ hai tay tạ lỗi với ông đây. Bằng không, đại ca tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. Bà Trần Đức đảo mắt nhếch mép cười, nhìn về phía Lộ Tùng Minh, hắn nói thật à? Sắc mặt Lộ Tùng Minh càng thêm khó coi, thấy nụ cười trên môi Trần Đức hắn bất giác dùng mình, liền không chút do dự giơ tay tát thẳng vào mặt Thái Dũng. Bố, cái tát cực kỳ dứt khoát khiến Thái Dũng sững sờ. Đại ca anh đánh em làm gì? Đánh mày à, đồ ngu, đánh mày là còn nhẹ đấy. Lộ Tùng Minh sợ hãi không thôi, hắn nào dám trêu chọc Trần Đức thân phận của người này. Nếu hắn biết người mà Thái Dũng nói là Trần Đức thì có cho 10 lá gan hắn cũng không dám đến. Nếu không phải hắn kịp phát hiện người đứng đối diện là Trần Đức cứ tiếp tục hống hách ngang ngược thì e là hậu quả khó lường, tên ngáo Thái Dũng này suýt nữa hại chết hắn rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Tùng Minh càng thêm tức giận. Thái Dũng ngu ngốc, trước khi ra tay cũng không biết hỏi xem thân phận của đối phương thế nào, càng nghĩ càng tức. Hắn lớn tiếng mắng xối xả, Thái Dũng, mày cân được bao nhiêu ký hư, mày là cái thá gì chứ, mẹ kiếp, chẳng lẽ mày không rõ à, ngay cả anh Trần mà này cũng dám gây. Mày biết anh ấy là ai? Không hà, là bạn của anh Dương đấy. Loại hạ lưu như mày, mẹ kiếp, mày xách giày cho anh ấy còn không xứng. Nước bọt Lộ Tùng Minh văng tứ tung, không chỉ mắng, hắn còn ra tay đánh người, quyền đấm cước đá rơi trên người Thái Dũng. Bốn tên đàn em của Thái Dũng há hốc mồm, ánh mắt lộ vẻ thất vọng không thôi. Bọn họ vừa vào đời còn tông Thái Dũng là một tay tàn nhẫn, không ngờ anh ta lại hèn yếu thế này. Giấc mộng cùng anh ta lăn lộn trong giang hồ trở thành đại ca xã hội đen bỗng chốc tan thành mây khói. Còn đám đàn em của Lộ Tùng Minh thì kinh ngạc. Không thôi, không phải nói đến giúp Thái Dũng sao? Sao, giờ lại thành Thái Dũng bị đánh? Anh Lộ, đừng đánh anh Lộ. Thái Dũng đau khổ van xin, anh ta không dám đánh trả trước mặt Lộ Tùng Minh. Tên cặn bã này ngoan ngoãn hệt như một con chó. Diệm Thanh Nhã kinh ngạc không thôi, hiển nhiên cô ta không nghĩ mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng như vậy, càng không ngờ Thái Dũng là một chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Nhớ lại mấy năm nay, Thái Dũng đã không ít lần ức hiếp mẹ con cô ta, Diệm Thanh Nhã càng cảm thấy người đàn ông này chẳng bằng heo chó, chỉ giỏi ra oai trong nhà. Cách chương.